Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2978, Tỉnh Trùng Vương Quảng Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Vương Tú Yên đang cùng Vương Mô Sơn báo cáo tình huống, Vương Xuyên Lân đứng ở một bên Vương Mô Sơn trên tay cầm lấy một viên màu vàng kim nhạt ngọc giản, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì tứ hải đoán linh công. Hỏa Dương Tiên Tử, Vương Mô Sơn tự lẩm bẩm. Vương Tú Yên tham gia hóa thần tu sĩ tụ hội cùng Hỏa Dương Tiên Tử giao hoán đến tứ hải đoán linh công, bộ công pháp này là Vương Trường Sinh đã từng tu luyện qua công pháp, cũng là Vương Viễn Giang tu luyện công pháp, hợp thể kỳ liền không có, mà Hỏa Dương Tiên Tử cấp công pháp có thể tu luyện tới hợp thể trung kỳ. Hợp thể phía trước công pháp không có vấn đề, theo chúng ta thu nhận sử dụng giống nhau như đúc, hợp thể phía sau công pháp cũng không rõ ràng, cần phái nhân tu luyện, nghĩ đến không có vấn đề, Hỏa Dương Tiên Tử là một giới tán tu, gạt chúng ta Vương gia hậu quả rất nghiêm trọng. Vương Xuyên Lân trầm giọng nói. Vương Mô Sơn gật gật đầu, phân phó nói. Ta đã biết ngươi làm rất tốt, ta sẽ phái người tới gần này sự, hy vọng có thể đạt được hoàn chỉnh tứ hải đoán linh công. Vương Tú Yên cùng Vương Xuyên Lân lên tiếng, quay người lui xuống. Vương Mô Sơn lấy ra một mặt kim sắc truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Trung thần, phái nhân lưu ý vừa hạ Hỏa Dương Tiên Tử, trên người nàng khả năng có hoàn chỉnh tứ hải đoán linh công. Là, gia chủ, Phiêu Vân Đảo, nghị sự sảnh, Lý Viêm ngồi ở chủ vị lên, hơn 10 vị trưởng lão phân ngồi hai bên, ánh mắt của bọn hắn trang nghiêm. Tần Sư Điệt thế nào? Công pháp còn không có chỉnh lý tốt à? Lý Viêm nhìn về phía Tần Minh, mở miệng hỏi. Trần Nguyệt Dĩnh theo Thiên Tích Sơn Mạch đạt được đại lượng công pháp điển tịch mang về trước đó, giao cho Tàng Kinh các trưởng lão chỉnh lý, kia mới phát hiện những cái kia công pháp điển tịch có vấn đề, tích tục sửa đổi một bộ phận điển tịch một bộ phận nội dung, bình thường là đan phương, bày trận tâm đắc chế phù chi thuật. Tích tục không có toàn đổi, chỉ là sửa đổi bộ phận điển tịch bộ phận nội dung, có chút điển tịch chỉ là sửa đổi mười mấy cái chữ, rất khó phân rõ. Nếu như là không muốn, Trấn Hải Cung lại không bỏ được, dù sao trong này có một chút công pháp điển tịch là chân thật không có sửa đổi qua, nếu như là lưu lại những này điển tịch cần phái rất nhiều nhân thủ đi chỉnh lý, đan phương, chế phù hoặc là bày trận điển tịch còn dễ nói, dễ dàng phát hiện vấn đề, phiền toái nhất chính là công pháp. Liền xem như Trấn Hải Cung truyền công trưởng lão cũng vô pháp phân biệt ra một môn công pháp phải chăng sửa đổi nội dung, tích tộc chỉ là sửa đổi bộ phận nội dung, 9 phần thật 1 phần giả, đây mới là tích tộc chỗ cao minh. Chỉ là chỉnh lý những này điển tịch liền có thể hao tổn nhân tộc tu sĩ cấp cao không ít tinh lực. Còn không có chúng ta đã sửa sang lại bộ phận đan phương, công pháp chỉ là chỉnh lý bộ phận. Tăng phái nhân thủ, mau chóng đem công pháp sửa sang lại, đặc biệt là bí thuật. Lý Viêm phân phó nói, hắn liền biết tích tộc không có hảo tâm như vậy, bất kể nói thế nào, còn là muốn đem công pháp sửa sang lại. Hoàng Vân Nhi đi đến cung kính nói ra. Trưởng môn sư bá, Vương sư thúc thân tộc tới, nói là muốn mượn dùng thất tinh ly hợp kính, bọn hắn hiện tại nghênh tiên điện. Lý Viêm căn dặn vài tiếng, rời đi nghị sự sảnh. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thành ngồi trên ghế, đang nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Viêm đi đến, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thành vội vàng đứng dậy, khom mình hành lễ. Vãn bối Vương Thanh Sơn, đệ tử Vương Thanh Thành, bái kiến Lý tiền bối. Lý sư bá, Vương Thanh Sơn thoát ly Trấn Hải Cung, xưng hô Lý Viêm vì tiền bối, lưu tại Trấn Hải Cung, cái này xưng hô trưởng môn sư bá. Vương sư đệ cùng Uông sư muội thế nào? Lý Viêm ngồi xuống, hỏi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tình huống. Thác Lý sư bá hồng phúc cha mẹ mọi chuyện đều tốt, cha để cho ta mang theo thất ca tới Trấn Hải Cung, mượn dùng thất tinh ly hợp kính xung kích hợp thể kỳ. Vương Thanh Thành nói ra ý, Lý Viêm ánh mắt lạc trên người Vương Thanh Sơn, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Vương Tiểu Hữu, ngươi tiến vào luyện hư kỳ đại viên mãn bao lâu? Vẫn chưa tới 10 năm. Vương Thanh Sơn thành thật trả lời. Ngươi không thích hợp lập tức bế quan xung kích hợp thể kỳ, trước tiên ở Phiêu Vân Đảo ở lại, có thể cùng Trấn Hải Cung đệ tử giao lưu so tài, tại trong lúc này, có thể nhìn chúng ta Trấn Hải Cung tiền bối xung kích hợp thể tu sĩ tâm đắc, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Lý Viêm đề nghị đạo, Vương Thanh Sơn tiến vào luyện hư đại viên mãn thời gian không dài, không nên lập tức bế quan xung kích hợp thể kỳ. Là, đa tạ Lý tiền bối, cửu thúc cũng là đề nghị như vậy. Vương Thanh Sơn đáp ứng, Lý Viêm gọi tới Hoàng Vân Nhi, nhường nàng cấp Vương Thanh Sơn bố trí một chỗ ở, cứ như vậy, Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thành tại Phiêu Vân Đảo ở lại, Vương Thanh Thành thường xuyên đến Phiêu Vân Đảo, nhân mạch khá rộng, giới thiệu Trấn Hải Cung tinh anh tử đệ cấp Vương Thanh Sơn nhận biết. Phi Long Phường Thị, trên đường phố tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Nhất tọa yên lặng trang viên, Vương Quảng Kỳ cùng Chu Vũ Đình ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong. Chu Vũ Đình mặt mũi tràn đầy nước mắt nói ra. Quảng Kỳ ca ca, ta đã làm sai cái gì sao? Chàng nói ra ta tự sửa đổi. Từ khi Chu Đồng Vân thọ đàn kết thúc phía sau, Vương Quảng Kỳ không tìm đến Chu Vũ Đình. Chu Vũ Đình vừa bắt đầu cũng không có coi ra gì, coi là Vương Quảng Kỳ vội vàng tu luyện. Một lần tình cờ tình huống dưới, nàng nhìn thấy Vương Quảng Kỳ cùng một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ cùng một chỗ ngắm hoa, quan hệ thân mật. Chu Vũ Đình tự nhiên chịu không được, trước tiên đến tìm Vương Quảng Kỳ, muốn một lời giải thích. Vũ Đình muội muội, ngươi chỗ nào đều tốt, là ta không xứng với ngươi, ta không muốn hại ngươi. Vương Quảng Kỳ thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy nhu tình. Hắn biết được Chu Đồng Vân muốn đem Chu Vũ Đình gả cho tự mình, dọa sợ, hắn hưởng thụ chính là bắt được mỹ nhân phương tâm quá trình, cũng không nguyện ý bị người nào đó buộc lao. Nếu như là hắn đã cưới Chu Vũ Đình, chính là người có vợ, không tốt cùng cái khác nữ tu sĩ quá mức thân mật, chịu đến ước thúc nhiều lắm. Nói bậy, ngươi đối với ta tốt như vậy, ngươi làm sao lại hại ta đây? Chu Vũ Đình nghe lời kia, nước mắt là không chịu thua kém lướt qua gương mặt. Chu Vũ Đình có vi là trí, đối hắn rất hạ tâm, nàng đã đem Vương Quảng Kỳ xem như tương lai phu quân, ai có thể nghĩ tới, Vương Quảng Kỳ lại là chán ghét nàng. Ngươi hẳn phải biết ta cùng rất nhiều nữ tu sĩ đi rất gần, nói không dễ nghe chính là trời sinh tính phong lưu. Vũ Đình muội muội, ngươi đáng được tốt hơn, ta không nghĩ chậm trễ ngươi, về sau chúng ta cũng không cần lui tới. Ta không để ý ngươi quá khứ, chúng ta còn là như trước kia, được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vũ Đình mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ta tại ý ta trời sinh tính phong lưu, không đổi được, ta không thích hợp làm phu quân của ngươi, ngươi đáng được tốt hơn. Vương Quảng Kỳ nói nghiêm túc. Chu Vũ Đình lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc giản, đưa cho Vương Quảng Kỳ, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Đây là ta thu thập đến vài khúc nhạc, nghe nói là Tứ Hải Chân Quân Đạo Lữ Kim Địch Tiên Tử lưu lại, hy vọng đối ngươi có dùng, chúng ta đều lãnh tĩnh một chút, qua một đoạn thời gian, ta lại tới tìm ngươi. Tứ Hải Chân Quân, Vương Quảng Kỳ nhất thời nghĩ không ra là vị nào tu sĩ cấp cao. Tứ Hải Chân Quân là Tứ Hải Cung lập phái tổ sư tổng đàn tại hải ngoại bộc phát đại hình thú triều, yêu thú đánh vào Tứ Hải Cung tổng đàn, môn phái này cũng liền biến mất. Nghe nói Kim Địch Tiên Tử năm đó có một bộ dùng thiên âm thần mộc luyện chế âm luật bảo vật, phối hợp này vài khúc nhạc uy lực rất mạnh, ta biết ngươi là âm tu, cố ý giúp ngươi thu thập. Chu Vũ Đình giải thích nói, ai, Vũ Đình muội muội, ta không đáng ngươi dạng này. Vương Quảng Kỳ thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Ta cho là được, ta là sẽ không bỏ qua, trước đây là ta không hiểu chuyện, ngươi vì ta nỗ lực nhiều lắm, ta lại không vì ngươi làm qua cái gì. Chu Vũ Đình nói nghiêm túc, Vương Quảng Kỳ đang muốn nói cái gì, theo trong lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn truyền đến một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Ngươi có chuyện quan trọng xử lý, ta sẽ không quấy rầy ngươi, qua một đoạn thời gian, ta lại tới nhìn ngươi. Chu Vũ Đình xoa xoa nước mắt, đứng dậy rời đi. Vương Quảng Kỳ đi kim sắc pháp bàn hạ đánh vào một đạo pháp quyết, mặt mỉm cười nói ra. Tư Lộ muội muội, gần đây được chứ? Quảng Kỳ ca ca, cha ta bị ngũ giai độc trùng đả thương, hôn mê là tỉnh, van cầu ngươi mau cứu hắn. Một đạo mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nam tử vang lên. Hắn ở đâu ngoài, ngươi ở đâu, ta đi qua? Vương Quảng Kỳ liền vội vàng hỏi, ngữ khí gấp rút. Ta ngay tại chỗ ở của ngươi bên ngoài, ngươi xuất tới là được. Nữ tử hồi đáp, Vương Quảng Kỳ tại Phi Long Phường thị có nơi vắng vẻ tòa nhà, tiếp đãi là nữ tu sĩ, cũng là tránh cho bị ngăn cửa. Ta đang ở bên ngoài, ta bây giờ lập tức trở về. Vương Quảng Kỳ đáp ứng, khởi thân đi ra ngoài. Nửa khắc đồng hồ không đến, Vương Quảng Kỳ tự xuất hiện tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn cửa trang viên, một tên tư thái thướt tha kim váy thiếu nữ đứng tại cửa trang viên. Dương Tư Lộ, nàng xuất thân tu tiên gia tộc, có hóa thần sơ kỳ tu vi. Dương gia có tam vị luyện hư tu sĩ, hai vị chiến tử ở tiền tuyến, một vị luyện hư ngoại xuất du lịch chưa về. Dương gia vì tốt hơn phát triển, đầu nhập vào Vương gia, nắm trong tay vài tòa ngũ giai khoáng mạch. Tư Lộ muội muội, lập tức dẫn ta đi gặp cha ngươi, ngươi cùng ta nói một chút chuyện đã xảy ra. Vương Quảng Kỳ thúc giục nói, tại lúc này, trước cứu Dương Tư Lộ phụ thân lại nói. Dương Tư Lộ gật gật đầu, mang theo Vương Quảng Kỳ rời đi Phi Long Phường thị, nói đến chuyện đã xảy ra. Cách chương.